Một khi Nilapan tộc có hành động mở rộng ra bên ngoài, đó không chỉ là đấu tranh giữa các thế lực, mà sẽ là một cuộc xâm lấn chủng tộc. Lúc đó, tổ chức Phi Nam sẽ không thể ngồi yên. Trong nguyên tắc, Chimera Ant còn mạnh mẽ hơn cả Nilapan tộc, nhưng chỉ với một tổ chức hiệp hội thợ săn, Chimera Ant cũng đã bị tiêu diệt. Giờ đây, với tình hình Nilapan tộc như thế này, cũng có thể tưởng tượng được kết cục của chúng. Nói cách khác, Nilapan tộc đã không còn là mối đe dọa nữa. Râu, bố bố ôm lắc lắc đuôi, chỉ là bị dọa một phen, chứ không bị thương tích gì. Tôi hiểu từ trong ngõ nhỏ bước ra, hướng về phía sàn đấu giá mà đi, bước chân quang minh chính đại. Bố bố ung lẽo đẽo theo sau hắn, Quốc Túc ba huynh đệ liếc nhau. Đại ca, chúng ta có trở về sàn đấu giá hay không? Trở về làm gì? Hắn sẽ không để nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, chỉ cần sàn đấu giá chưa bị hủy, chúng ta vẫn còn cơ hội tham dự. Hiện tại, chúng ta đều đã bị thương. Bên trong phòng đấu giá, có không ít khế ước giả, nhưng không phải ai cũng dễ đối phó. Ba huynh đệ quyết định không trở về sàn đấu giá, mà tạm thời ở lại quan sát xung quanh. Người bảo trọng, huynh, Quốc Túc lão đại gọi lớn một tiếng, Tô Hiểu xoay người nhìn về phía ba người, sau này còn gặp lại. Hắn nói, Quốc Túc cùng ba người lập tức hợp lực bày ra trận hình đặc biệt của họ. Tô Hiểu gật đầu, rồi tiếp tục hướng về phía sàn đấu giá đi đến. Mấy phút sau, hắn đã đến gần sàn đấu giá, mùi máu tanh nhàn nhạt thoảng qua. Trên đường phố, thi thể của những Nilapan tộc đã được thanh lý. Các thủ lĩnh của Tendons, một thế lực hắc bang, đang trò chuyện với một số người mặc trang phục phòng hóa. Các thành viên của hắc bang tỏ ra vô cùng khách khí, thậm chí có phần miệng nọt. Tô Hiểu không để tâm đến những người này, mà lặng lẽ bước vào bên trong phòng đấu giá. Hắn lấy điện thoại ra và bấm một dãy mã số. Ở đâu? Ở sàn đấu giá. Biakuya tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Đến lầu một, không lâu sau. Black, Molly, đi giày cao gót chạy lên lầu một. Tôi hiểu nhanh chóng tiến về phía nàng. Nắm lấy tay nàng, kéo vào một gian phòng không người. Chờ đã, chờ một chút, cái này. Thật nhiều người nhìn, Black Molly, sắc mặt đỏ ửng, bước chân ngập ngừng, nhưng cũng không có vẻ muốn từ chối. Tôi hiểu, chỉ vào vết thương trên ngực mình. Black, Molly, lập tức hiểu ra, sắc mặt càng đỏ hơn. Bên trong gian phòng, một đóa hoa hồng đen lặng, lẽ bên cạnh tôi hiểu. Những cánh hoa héo tàn, trên cánh hoa còn sót lại một vài mảnh nhỏ. Tô Hiểu thương thế, cơ bản đã hồi phục. Lần này tuy rằng hắn bị thương không nhẹ, nhưng không có loại thương tích nào nghiêm trọng đến mức không thể chữa trị. Trong cơ thể hắn, phiền toái nhất chính là chiếc chỉ thủ của đoàn trưởng với kịch độc. Vật ấy cần thanh cương ảnh năng lượng để chậm rãi tiêu diệt, vì có những thế lực không rõ tham gia. Trong phòng đấu giá, khí ước giả đã chẳng biết đi đâu. Sau khi thương thế của Tô Hiểu dần hồi phục, hắn mang theo Black, Molly và bố bố Uông lập tức rời khỏi sàn đấu giá. Đêm đã khuya, Tô Hiểu đứng từ xa nhìn về phía những tòa cao ốc bình, quan sát một hồi lâu. Hắn thả ống nhòm xuống, may mắn là hắn rời đi đúng lúc, nếu không, sự việc sau đó sẽ rất phiền phức. Hôm sau, trời vừa sáng, sàn đấu giá đã hoạt động trở lại bình thường. Đây là điều kiện mà Tô Hiểu đã thỏa thuận với Tendons Piccolo từ trước. Trong một căn phòng khách sạn xa hoa, Tô Hiểu nhìn vào khay. Trên đó là hơn 20 viên linh hồn kết tinh, trung cấp. Đây là thù lao mà Piccolo thanh toán cho hắn, vì lữ đoàn của hắn gần như đã bị Tô Hiểu diệt sạch. Piccolo không dám không trả tiền, dù hắn hiện tại chỉ là một tiểu đầu mục trong tổ chức V5 Ojan. Tôi hiểu để Piccolo trở thành một tiểu đầu mục trong V5, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách khống chế hắn. Tiểu sử đã chết, Nilapan tộc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, hoặc nói đúng hơn, chúng vốn dĩ không thể chết một cách yên ổn. Kẻ địch đã bị giải quyết hết, giờ chỉ còn lại những nhiệm vụ thời gian mà tôi hiểu có thể tự do thực hiện. Đáng tiếc, vì có nhiệm vụ hạn chế, tôi hiểu không thể rời khỏi thành phố Yorknew. Ngay khi Tô Hiểu đang cân nhắc làm thế nào để tìm kiếm lợi ích trong thành phố Yorknew, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên đột ngột xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm tra xác nhận, toàn bộ thành viên Phantom Shop, còn lại hai người, đã rời khỏi thành phố Yorknew. Nhiệm vụ chủ tuyến đã ngầm thừa nhận hoàn thành. Do nhiệm vụ chủ tuyến bị cưỡng chế thay đổi, thưởng nhiệm vụ sẽ tăng gấp đôi. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ xuất hiện sau 5 phút nữa. Luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu nằm trên giường trong khách sạn, đếm ngược thời gian, còn lại 3 phút. Hắn trong thế giới Hunter thu hoạch được, không thể so sánh với những gì hắn từng trải qua ở thế giới diễn sinh trước đó. Chỉ riêng số lượng hòm báo đã đủ để nghiền ép thế giới kia, hắn mơ hồ có cảm giác, nếu như đem toàn bộ thu hoạch lần này chuyển hóa thành thực lực của hắn không chỉ đạt được cấp độ 2 đỉnh tiêm, mà còn có thể rất cao, nghĩ đến đây. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy phấn khích, thời gian trôi qua thật nhanh, và cảm giác truyền tống xuất hiện, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về gian phòng chuyên môn. Gian phòng chuyên môn là nơi tuyệt đối an toàn, ngoài liệp sát giả ra, bất kỳ ai cũng không thể xâm nhập. Liệp sát giả lấy về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán khen thưởng của thế giới diễn sinh thế giới. Hunter, X-Hunter, độ khó, level 5, thế giới mở một phần, thu được thế giới trị nguyên. 54,6% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 2, săn giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú, chấm điểm từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào tổng hòa thế giới, trị nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu thập thế giới, trị nguyên, thu thập thế giới, trị nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được khen thưởng, 22 điểm thuộc tính. Đã bao gồm, trong thu hoạch từ thế giới diễn sinh, 31.000 nhà phim tệ, tổng hợp, đánh giá, S, hiện tại đẳng cấp của liệp sát giả là level liệp sát giả đẳng cấp cộng 2, diễn sinh thế giới cấp độ X, nhiệm vụ hoàn thành số lượng, cộng tổng hợp, đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Đẳng cấp liệp sát giả đã tăng lên level 16, kết toán hoàn tất. Khen thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Đứng trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại một lần nữa sống sót rời khỏi diễn sinh thế giới, kiểm tra liệp sát giả trong cơ thể, còn sót lại ngoại lai tế bào cùng thần kinh tính độc tố, kịch độc đẳng cấp level 31. Có cần thanh toán nhạc viên tệ để thanh trừ không? Thanh toán, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên trôi nổi lên giữa không trung, một ngọn lửa màu xám xuất hiện bao quanh thân thể hắn, không ổn. Cảm giác đau đớn xuyên thấu tận tim gan xuất hiện, không chỉ thân thể hắn chịu đựng đau nhức, mà tâm trí cũng đang như chảy máu. Nhạc viên tệ nhanh chóng bị tiêu hao, sử dụng vô miệng chi hỏa đốt cháy bên trong. Vô miệng chi hỏa phí dụng 1.000 điểm nhạc viên tệ, mỗi giây đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ, đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ, đầy đủ tiêu tốn 8.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu rời xuống từ giữa không trung, một tiếng phù, hắn ngã xuống đất, cơn đau khiến hắn có chút mơ hồ, mất đi ý thức, khi cơ thể bị vô miệng chi hỏa đốt cháy, đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọn lửa này dường như đốt cháy hết tất cả những gì bất lợi trong cơ thể hắn. Vết sẹo lớn trên người Tô Hiểu đã biến mất, mỗi lần luân hồi, nhà viên sử dụng khả năng phục hồi, vết sẹo đều được xóa bỏ. Tuy nhiên, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi mỗi lần hắn vào diễn sinh thế giới, đều sẽ phải chịu thương tích. Hít sâu mấy lần, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng, cơn nặng nề trong ngực biến mất, cảm giác về mối đe dọa từ cây đại thụ cũng không còn. Đúng vậy, hắn là người không sợ chết, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không dám dùng số một dược tề như một loại dược tề thông thường. Nếu dùng sai cách, hậu quả có thể thảm khốc. Tô Hiểu có cảm giác mơ hồ rằng, vì hắn đã sử dụng số một dược tề lâu dài, cơ thể hắn đã bị tế bào Hashirama xâm lấn. Nhưng sau đó, tế bào Hashirama lại bị năng lượng thanh cương ảnh tiêu diệt. Dần dần, cơ thể hắn đã hình thành kháng thể. Hơn nữa, nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể dần miễn dịch với tế bào Hashirama, thậm chí có thể phản kháng lại nó. Nếu có thể thôn phệ tế bào Hashirama, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, hắn cũng lắc đầu, tự nhủ tế bào Hashirama không phải thứ dễ dàng thôn phệ, ít nhất phải đạt đến một trình độ nhất định về các thuộc tính của bản thân. Hắn mới có thể thực hiện được điều đó, nghĩ đến các thuộc tính trong cơ thể. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài. Sau khi ngủ một giấc, trong Hunter thế giới, Hiện tại, hắn cảm thấy tràn đầy sức sống, giữ nhà, không cho phép phá nhà. Nếu không, thì đừng hòng có bữa ăn ngon. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy tính bảng từ không gian dự trữ, mở một trang web và đặt máy tính bảng trước mặt bố bộ Uông. Trên màn hình, có một tiêu đề to tướng, cách làm thịt chó đại toàn. Bố bộ Uông nuốt nước miếng, khịt mũi một cái, gâu, bố bộ Uông vẫy vẫy cái đuôi, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, bản gâu nhất định sẽ chăm sóc ngôi nhà này. Tô Hiểu bước ra khỏi gian phòng riêng, đóng cửa lại, rồi đứng yên ở cửa. Sau 5 phút, bố bố Uông ngoan ngoãn, nằm trên thảm trải sàn, trước mặt bày một chiếc điện thoại di động, đang theo dõi một bộ phim. 10 phút sau, Tô Hiểu đột nhiên đẩy cửa phòng, ló đầu và nhìn xung quanh. Bố bố Uông ngẩng đầu lên, trong mắt có chút nghi hoặc, như thể lại hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, ngài có quên mang theo đồ vật gì không? Nhìn thấy bố bố Uông trong phòng, vẫn ngoan ngoãn, Tô Hiểu gật đầu, rồi đóng cửa lại, và đi về phía đại sảnh, thuộc tính cường hóa. Tô Hiểu đi được 20 phút, bố bố Uông tạm dừng việc xem phim trên điện thoại di động, ánh mắt rõ ràng thể hiện ý nghĩ. Bản gâu đã sớm nhìn thấu tất cả, hồi mã thương đối với bản gâu chẳng có tác dụng. Bố bố Uông quay đầu nhìn về phía giường trong phòng, nó nhìn chiếc giường khó chịu rất lâu rồi. Do dự một chút, bố bố Uông cảm thấy mình có thể chống đỡ được chiếc dép to lớn kia, liền kiên quyết bước về phía chiếc giường, run rẩy, đó, một người một chó, ngày ngày đấu trí so sức mạnh, kết quả là bố bố Uông thắng, đánh bại dân đoàn trưởng tiểu sử, Tô Hiểu còn, thua kém, bố bố Uông, tại đại sảnh thuộc tính cường hóa, trong một gian phòng thuộc tính cường hóa, sau khi giao nộp 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu nhận được quyền sử dụng gian phòng cường hóa này, hoàn nghênh người, sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Ngươi có thể xem thuộc tính của mình như sau: sức mạnh 55 nhanh nhẹn, 55 thể lực, 53 trí lực, 55 mị lực, 6, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 22 điểm. Tích lũy, đo lường đến thuộc tính chủ yếu của liệp sát giả là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, nên ưu tiên tăng cường 3 loại chủ thuộc tính này. Hả? Tô Hiểu nhìn vào chỉ số, tựa hồ phát hiện điều gì đó, không chút do dự. Hắn bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. Phương thức phân phối của hắn là sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, thể lực cộng 7, trí lực cộng 5, vừa vặn sử dụng hết 22 điểm tự do phân phối. Hắn không có gì phải do dự, mau chóng chuyển đổi điểm thuộc tính thành chỉ số cơ thể mới. Đó chính là con đường đúng đắn. Thuộc tính phân phối xong, quá trình cường hóa bắt đầu, khả năng là do thuộc tính phân phối rất cân đối. Hoặc cũng có thể do đã quá nhiều lần cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu không cảm nhận được cảm giác đau đớn dữ dội như trước. Sau một lúc, toàn thân hắn đẫm mồ hôi, Tô Hiểu đứng dậy, hắn tựa như trong một khoảng thời gian ngắn, đã hoàn thành huấn luyện mà bình thường, phải mất vài năm mười năm mới, có thể hoàn thành. Bụng hắn kêu lên đói cồn cào. Trong cơ thể năng lượng bị tiêu hao rất nhiều, cường hóa thuộc tính không phải chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát, mà là luân hồi nhà viên đã gia tốc quá trình rèn luyện thân thể, giúp hắn trong thời gian cực ngắn hoàn thành hiệu quả huấn luyện mà bình thường phải mất vài năm, thậm chí mười mấy năm. May mắn thay, có sự cung cấp dinh dưỡng từ thuộc tính cường hóa kho. Nếu không, với tốc độ này, hắn đã phải bỏ mạng. Thuộc tính điểm chính là tăng nhanh quá trình này, cũng phá vỡ cực hạn của cơ thể. Nguyên nhân chính là vậy. Mỗi lần Tô Hiểu cường hóa thuộc tính, hắn nhất định phải đến đại sảnh cường hóa thuộc tính để tiến hành hoạt động gân cốt. Mặc dù các thuộc tính của Tô Hiểu đã rất cao, nhưng hắn không có ý định phát triển cơ bắp như những kẻ thường, mà hắn chỉ tập trung vào việc cường hóa nhanh nhẹn. Những người phát triển cơ bắp thường sẽ chỉ tăng cường sức mạnh hoặc thể lực, còn khí ước giả của hắn thì lại khác. Kiểm tra lại các thuộc tính hiện tại, bảng kỹ năng đặc biệt của hắn hiển thị là nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ đây, thuộc tính của Tô Hiểu đã trở thành sức mạnh, 60 nhanh nhẹn, 60 thể lực, 60 trí lực. 6 những thuộc tính này rất chỉnh tề và có sự cân đối nhất định. Nhưng thật ra là do Tô Hiểu cố tình điều chỉnh như vậy. Hắn không biết vì sao, nhưng luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được cụ thể là gì. Ồ, Tô Hiểu cẩn thận quan sát bảng kỹ năng. Đột nhiên hắn nhận thấy, mị lực của hắn lại tăng thêm một điểm. Điều này khiến hắn không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ khí chất của hắn đã có chút thay đổi? Qua lớp vách tường kim loại chiếu sáng, hắn nhìn vào dáng vẻ của chính mình. Không thay đổi, vẫn là vẻ đẹp trai như xưa. Tô Hiểu hít mắt lại, một cảm giác sắc bén, hung bạo xuất hiện. Với khí chất hiện tại của hắn, rõ ràng là không liên quan gì đến mị lực. Bỗng nhiên, Tô Hiểu ra, tay đánh ra mấy quyền. Tiếng gió vù vù, xé không gian. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, một cảm giác mạnh mẽ trào dâng. Hắn chưa từng cảm thấy mình mạnh mẽ như lúc này. Loại cảm giác này khiến hắn mê say. Hiện tại, không chỉ có thể tay không đánh bay một đầu trâu, mà hắn còn tự tin có thể tay không xuyên thủng cả vách tường kim loại, nếu nó không quá dày, rời khỏi thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tôi hiểu, tìm một nơi gần đó để tắm rửa, dù nơi đây có cung cấp nhiều dịch vụ không đứng đắn. Nhưng tôi hiểu, chỉ đơn giản tắm rửa cho sạch sẽ, xóa bỏ đi mồ hôi trên người, rồi rời đi. Trong luân hồi nhạc viên, ngoài một số công trình quan trọng như thuộc tính cường hóa đại sảnh và năng lực thăng cấp đại sảnh, các cửa hàng còn lại đều do công chức giả hoặc khí ước giả mở ra. Nơi này như một thành phố bao gồm ma pháp, võ giả, máy móc, hắc ám thần bí học và công nghệ cao. Dù luân hồi nhạc viên rộng lớn đến đâu, cho đến nay vẫn chưa ai biết rõ. Và biên giới của nó là một vùng cấm. Khi số người trong luân hồi nhạc viên đạt đến một mức độ nhất định, các vùng cấm này sẽ mở ra. Vùng cấm nghe có vẻ thần bí, nhưng thực tế chỉ là những khu vực hoang phủ. Sau khi các vùng cấm này mở ra, công chức giả sẽ mua lại và mở cửa hàng hoặc ở lại chờ đợi trong luân hồi nhạc viên. Bởi vì dân số quá đông, tài nguyên khan hiếm và sự xuất hiện của quá nhiều khế ước giả và công chức giả, nên luân hồi nhạc viên này càng rộng lớn hơn. Tắm rửa xong, Tô Hiểu đi thẳng đến hạ phòng ăn. Hắn cảm thấy bụng mình đang cồn cào vì đói. Trên đường, Tô Hiểu lấy bộ đàm ra từ trong luân hồi nhạc viên. Sau một lát, bộ đàm đã có tín hiệu. Đi ra ăn cơm, hạ phòng ăn, gâu, trong gian phòng, bố bố Uông nhanh chóng bước ra. Sau 5 phút, nó đã đứng ở cửa phòng ăn. Tô Hiểu liền thấy bố bố Uông. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ăn. Bên trong không có bóng người. Cửa phòng ăn vẫn như cũ. Công việc làm ăn thê lương. Lèn kèn một tiếng, tiếng vang từ trong bếp truyền đến, một mùi lạ tràn ngập phòng ăn. Mùi gì vậy? Tô Hiểu bị mùi này làm cho choáng váng. Đây có thể gọi là vũ khí sinh hóa. Bố bố Uông thì vẻ mặt đầy vẻ không vui, tựa như đã hiểu rõ điều gì đó, lại thất bại, đáng ghét. Tiếng xếp quạt vang lên, không khí trong phòng ăn dần dần trở nên trong lành hơn. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Có vẻ như nó đã thấy Hạ không tiếp đãi khách đúng cách. Hạ từ trong bếp chạy ra, trên đầu còn đẩy một bó rau thơm. Ngươi tới rồi, ăn gì đây? Hạ ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu. Tô Hiểu là khách quen ở đây, thường xuyên lui tới, nên Hạ và Tô Hiểu đã quen thuộc với nhau. Ngươi vừa rồi làm gì vậy? Cái mùi kỳ lạ kia, hà ha, chỉ là chút ham muốn cá nhân. Ngươi đừng để ý. Hạ cười một cách có phần lúng túng, thử nghĩ. Nếu không phải Tô Hiểu là khách quen, lần đầu tiên có khách đến nơi này, chắc chắn sẽ bị mùi lạ kia xua đuổi. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao công việc làm ăn của nơi này lại ế ẩm, rau thơm, xuyên đầu ngươi kìa. Hạ, Hạ sờ lên đỉnh đầu, quả nhiên tìm thấy một bó rau thơm, khiến nàng có chút ngượng ngùng. Bố bố Uông liếc nhìn một cái, tựa hồ muốn nói gì đó, đều là người quen. Người ngượng ngùng cái rắm. Hạ nói được nửa câu, bỗng nhiên bố bố Uông hét lên một tiếng thảm thiết, như thể nhớ lại những đau đớn khủng khiếp mà hắn đã trải qua, và liều mạng ngắc đầu với Tô Hiểu. Những món ăn mới hả? Vẫn là, quên đi, ta rất đói rồi, làm món ngươi sở trường đi, sở trường món ăn. Được rồi, Hạ cười khổ, xoay người đi về phía bếp, nhìn theo bóng lưng của Hạ. Bố bố Uông rõ ràng có chút hoảng loạn, ánh mắt của hắn như muốn nói, chủ nhân, nếu không chúng ta đi thôi. Hắc, hẳn là, không thành vấn đề, sau 20 phút, từng đĩa Mỹ, thực được bày trước mặt Tô Hiểu và bố bố Uông. Tô Hiểu thưởng thức vài miếng, rồi ngạc nhiên sững sờ, những món ăn này không chỉ ngon miệng, mà hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, dường như đang từ trong cơ thể tuôn ra, cảm giác mệt mỏi. sau khi cường hóa thuộc tính dần dần biến mất. Đây là, tôi hiểu, lại ăn thêm vài miếng, rồi xác nhận. Những món ăn này đúng là giúp phục hồi thể lực của hắn. Mặc dù không thể tăng cường thuộc tính, nhưng cũng có thể giúp hắn tăng cường thân thể ở một mức độ nhất định. Bên cạnh đó, bố bố ôm ăn ngấu nghiến, miệng đầy mỡ. Những món ăn này không chỉ giúp khôi phục thể lực, mà mùi vị cũng không thể chê vào đâu được. Đúng là thượng phẩm mỹ vị, cả trán đầy mồ hôi. Hạ từ trong bếp đi ra, tựa vào quầy bà nhìn hai người đang ăn, một người một chó. Hạ mỉm cười, nở một nụ cười nhã nhặn, ăn ngon chứ? Tôi hiểu, vẫn đang nghiền ngẫm món ăn, gật đầu với năng lực của ngươi. Một số nhóm mạo hiểm lớn sẽ không từ chối đâu, nghe Tô Hiểu nói vậy. Hạ nhìn về phía phòng ăn bên ngoài. Nhóm mạo hiểm lớn, à, dù cho bọn họ không từ chối ta, ta cũng sẽ từ chối họ. Ta yêu thích cuộc sống bình yên như vậy. Dù ngày nào đó, ta có thể chết trong diễn sinh thế giới, nhưng ta chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng này trước. Gia nhập những nhóm mạo hiểm lớn ấy, chỉ toàn mệt nhọc. Ta không thích nghe lời giảng giải của người khác. Hạ khẽ vén mái tóc trên trán, để tóc rủ xuống che đi tai. Tuy vẻ ngoài của nàng nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng càng nhìn kỹ sẽ nhận ra nàng thực sự là một mỹ nhân. Tô Hiểu im lặng, hắn hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Hạ. Hạ tức phải, sợ cái chết, sống ngày hôm nay tự do phóng khoáng là đủ rồi. Sau bữa cơm, Tô Hiểu dựa người vào ghế, hắn đã ăn no, trả nợ. Tô Hiểu vừa dứt lời, bỗng nhận ra Hạ đã tiến lại gần hắn, quá gần rồi. Hạ gần như đã dán mặt vào mặt hắn, tổng cộng 395 nhà viên tệ. Hạ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, tiện nghi vậy sao? Thực tế, với tình huống bình thường, một bữa ăn có giá 395 nhà viên tệ là khá đắt. Tuy nhiên, thức ăn Hạ nấu không phải món bình thường, 395 nhà viên tệ có vẻ quá hời. Ngươi là khách quen, mà lại là người đầu tiên thử món ăn này của ta, nên ta chỉ lấy giá vốn. Ngươi vừa mới cường hóa thuộc tính, ăn món này cũng không sai đâu. Rất tốt, tôi hiểu trả cho Hạ 500 nhà viên tệ, không cần phải thối lại. Tôi hiểu cùng bố bố Uông đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một mình Hạ trong phòng ăn. Hạ cảm thấy hơi nghi, hoặc một chút. Ban đầu, nàng tưởng rằng mình bị thiếu tiền, nhưng rồi lại thu hồi giá vốn. Ai? Thường ngày, để bố bố làm bồi luyện cho ta, ta thật sự có chút xấu hổ. Hạ gãi gãi đầu, nàng nghĩ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn một chút, ít nhất cũng phải có chút thực lực tự vệ. Vì vậy, nàng thường tìm bố bố Uông làm bồi luyện. Bố bố Uông thường xuyên chiến đấu cùng Tô Hiểu, tầm nhìn và kinh nghiệm của hắn không thua kém các cường giả cấp 2. Dưới sự bồi luyện của bố bố Uông, sức chiến đấu của Hạ đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, so với tài nấu ăn của nàng, thực lực chiến đấu lại có chút kém cỏi. Mị lực đầu bếp nữ, level 20, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả. Khi nấu những món ăn đặc biệt, có tỷ lệ tạo ra 3 loại hiệu quả phụ gia thứ hai. Hiệu quả 1, khôi phục thể lực. Hiệu quả 2, món ăn ngon miệng. Hiệu quả 7, món ăn tiến hóa thành đồ ăn khôi phục, có thể phục hồi giá trị sinh mệnh, có thể bán ra. Level 10 phụ gia năng lực. Thực đơn khai phá có thể tự mình nghiên cứu và khai phá thực đơn mới. Level 20 phụ gia năng lực. Mỹ thực nữ thần có thể sử dụng các loại đồ ăn khôi phục để tăng cường sức chiến đấu. Hiệu quả chỉ áp dụng cho bản thân. Sử dụng đồ ăn phẩm chất trắng. Sức mạnh cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1. Hiệu quả kéo dài 1 giờ. Sử dụng đồ ăn phẩm chất lục. Sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2. Trí lực cộng 1, hiệu quả kéo dài 1 giờ 30 phút, dùng món ăn phẩm chất màu lam, đồ ăn loại khôi phục, sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 4, trí lực cộng 3, hiệu quả kéo dài 2 giờ, dùng món ăn phẩm chất màu tím, đồ ăn loại khôi phục, sức mạnh cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, thể lực cộng 7, trí lực cộng 7, mị lực cộng 3, hiệu quả kéo dài 3 giờ, dùng món ăn phẩm chất tím trở lên, đồ ăn loại khôi phục. Tính toán bổ trợ theo phẩm chất màu tím, năng lực đẳng cấp tăng lên, có thể gia tăng hiệu quả của món ăn, như dùng món ăn phẩm chất tím sẫm bổ trợ, vân vân. Hạ năng lực không yếu, mở một nhà không người chăm sóc phòng ăn, chỉ vì nàng yêu thích, Sự yên tĩnh, yêu thích việc một mình nghiên cứu thực đơn, hứng thú của nàng không phải ở chiến đấu, mà là ở việc nấu nướng. Tôi hiểu bước nhanh vào gian phòng, hắn muốn mở hòm báu, mở thật nhiều hòm báu, trong gian phòng chuyên dụng. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, cảm giác quái dị bỗng xuất hiện, bố bố, giường này hình như thấp hơn trước mấy centimet. Tôi hiểu, vừa định lấy hòm báu ra, hắn cúi đầu nhìn dưới thân giường, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, bố bố ông nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Sau khi đánh giá chiếc giường, nó lắc đầu, ánh mắt của nó như thể muốn nói, chủ nhân, chắc hẳn đó là ảo giác của ngài, nhân lúc tôi hiểu không chú ý. Bố bố ôm nghiêng đầu, nó đã lĩnh ngộ được chân lý phá nha, cho rằng một chút phá hủy mới là vương đạo, nó sẽ không chịu dừng lại. Chẳng hạn như lần này, nó đã gặm ngắn bốn chân giường, đi 3 cm, tôi hiểu không còn để tâm đến chiếc giường nữa. Hắn lấy ra từ trong không gian, dự trữ một số lượng lớn hòm báo. Nhìn thấy số hòm báo này, bố bố ôm lập tức nhảy lên giường, nó cần giúp đỡ mở hòm báo. Vì thực sự số hòm báo quá nhiều, hòm báo màu vàng nhân 1, đoạn trường, hòm báo màu vàng nhạt nhân 1, Uvoji, hòm báo màu tím sẫm nhân 1, Nobunaga, hòm báo màu tím sẫm nhân 1, phải đạt, hòm báo màu lục nhân 102, hòm báo màu lam nhân 23. Tôi hiểu ngồi bên đống hòm báo, chúng chất đầy giường, không còn chỗ trống, hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là phát tài rồi. Hắn đặt những hòm báo màu tím sẫm và thượng phẩm cùng nhau. Những hòm báo này muốn mở bằng trạng thái Âu Hoàng, còn đối với những hòm báo màu lục và màu lam, có thể mở ngay mà không cần trạng thái Âu Hoàng. Nhưng trạng thái Âu Hoàng chỉ có thể duy trì trong 2 phút, hơn 100 viên hòm báo màu xanh và lam sẽ không đủ thời gian. Người Seven Bapni đã thu được quyền tạm thời chuyên đệ vật phẩm. Bố bố ôm đem vật phẩm thu được giao quyền truyền cho Tô Hiểu. Hiện tại, sau khi mở hòm báo, tất cả vật phẩm thu hoạch đều được tập trung vào tay Tô Hiểu để bán. Tô Hiểu cầm lấy một viên hòm báo màu lục. Mở hòm ra, ngươi mở ra hòm báo màu lục, ngươi thu được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Kết quả không như mong đợi. Những hòm báo màu lục này có chút thất vọng, nhưng số lượng nhiều, một viên không có gì đặc biệt. Nhưng 10 viên thì chắc chắn sẽ có thứ tốt. Người mở ra hòm báo màu lục, người thu được 1.100 điểm nhạc viên tệ, người thu được sắc bén cốt chảo, màu lam phẩm chất vũ khí, cho điểm 32, đầy coi như là một khởi đầu tốt. Trong hòm báo, tỷ lệ mở ra vật phẩm cấp bậc cao hơn không hề thấp, chỉ là tỷ lệ không quá cao. Lấy hòm báo màu trắng làm ví dụ, tỷ lệ mở ra vật phẩm màu trắng là 63%. Vật phẩm màu lục là 1%, vật phẩm màu lam là 0,03%, vật phẩm màu tím là 0,00049%, hầu như bằng không. Vận khí cũng là một phần trong thực lực. Tài liệu này là Tô Hiểu sử dụng quyền hạn của liệp sát giả để có được. Chỉ có hòm báo màu trắng mới có thông tin, còn hòm báo màu lục thì do quyền hạn không đủ nên không thể theo dõi được. Ngươi mở ra hòm báo màu lục. Ngươi thu được 1.200 điểm, nhạc viên tệ, người thu được cũ nét xương đùi nệ. Màu trắng, hàng ngày, mở hòm báo một lần, Tô Hiểu tiếp tục mở thêm hòm, ngươi mở ra hòm báo, màu lục. Ngươi thu được 1.300 điểm nhạc viên tệ, người thu được 2.600 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được đặc cấp cốt chảo. Màu lam tài liệu, lần này là bố bố uông mở ra bảo vật, hắn vui mừng đến rung đùi. Không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng, như thể cơ thể đang cảm nhận được một luồng hồng hoang, lực lượng mạnh mẽ, cái gọi là hòm báo mở ra làm tay rũ xuống, chính là tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Mỗi lần mở hòm báo, hắn lại nhận được bảo vật, không ngừng mở ra hòm báo màu xanh lục, chỉ trong vài phút, hắn đã mở hơn 20 hòm báo. Lúc này, hắn thuận tay mở thêm một hòm báo màu lục, rồi ngay lập tức đưa tay lấy một viên hòm báo khác. Khi tay hắn chưa chạm vào hòm báo đó, một luồng hào quang màu xanh lục khiến hắn theo phản xạ nghiêng đầu, tia chớp. Sau khi mở ra 20 mấy viên hòm báo màu lục, cuối cùng, một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Ngươi thu được 2.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1, ngươi thu được hắc ám chi xúc, màu lục dây chuyền, Một chiếc dây chuyền làm từ hàm răng của các loài động vật hiện ra trong tay Tô Hiểu, hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của món đồ này. Hắc ám chỉ xúc, tinh phẩm, nơi sản xuất, Hunter X Hunter, phẩm chất, màu lục, loại hình, mặt dây chuyền, đồ trang sức, trang bị hiếm có, bền độ 27/27, trang bị nhu cầu, trí lực 15 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, ám xúc, kỹ năng chủ động, kích hoạt kỹ năng này sẽ tăng tốc độ thi pháp, cộng 13%, uy lực pháp thuật, cộng 4%, hiệu quả kéo dài 5 phút, nhắc nhở, ám xúc, chủ động, cần tiêu hao 80 điểm pháp lực chỉ, nhắc nhở, ám xúc, chủ động, có thời gian làm lạnh 8 giờ, cho điểm 30, màu lục phẩm chất cao nhất cho điểm, giới thiệu tóm tắt, ý chí hắc ám bọc lấy nuôi, giá 3.200 điểm nhạc phiên tệ, vật này. Đối với Tô Hiểu, mà nói là vô dụng, nhưng đối với một cấp pháp sư, thì lại là chân phẩm khó có được, giá trị của nó từ 8.000 đến 13.000 nhạc phiên tệ, lấy ra cũng không thành vấn đề. Sau một tia chớp lé lên, Tô Hiểu tiếp tục mở mười mấy viên, hòm báo màu lục, nhưng không thấy tia sáng nào xuất hiện. Không lâu sau, bố bố uông bên kia, lại một lần nữa lóe sáng, ngươi thu được 2.500 điểm nhạc phiên tệ. Người thù được vong hồn cốt giới, màu lục trang bị, cho điểm 30, người thù được bằng giả áo, màu lục trang bị. Sau 20 phút, Tô Hiểu và bố bố Uông đã mở xong tất cả các hòm báo màu lục, hắn bắt đầu thống kê số tiền lời, tổng cộng thu được 183.600 điểm nhạc viên tệ, 10 kiện trang bị màu trắng, 24 kiện trang bị màu lục, 3 kiện trang bị màu le. Sau khi bán hết số trang bị này, lại có thêm một khoản lớn nhạc viên tệ, hòm báo màu lục đã mở xong, giờ là lúc mở đến hòm báo màu lam. Số lượng hòm báo màu lam không nhiều, chỉ có 23 viên, Tô Hiểu trực tiếp mở một viên để kiểm tra hàm lượng kim lượng bên trong. Ngươi mở ra hòm báo màu lam, ngươi thu được 3.800 điểm nhạc viên tệ, không thể nghi ngờ, lần mở hòm báo màu lam này có chút không may. Nhưng tính ra, hòm báo này cũng đã cho Tô Hiểu 3.800 điểm nhạc viên tệ, có thể thấy, hòm báo màu lam, ít nhiều, cũng chênh lệch với hòm báo màu lục. Tô Hiểu, cùng bố bố ôm tiếp tục, mở các hòm báo, lần này hắn càng thêm chờ mong, dù sao, mỗi trang bị phẩm chất màu lam ít nhất cũng có giá trị 3.000 điểm nhạc viên tệ trở lên. Mở mãi, Tô Hiểu cau mày, nguyên nhân rất đơn giản. Đã mở tới 20 viên hòm báo màu lam, nhưng chẳng có tia sáng nào xuất hiện. Quả nhiên, tia chớp như thế này là thứ có thể gặp, nhưng không thể cầu. Vận mày, cùng với số mệnh của hắn đều như nhau, không tốt chút nào. Tia chớp chỉ có thể dùng số lượng để bù đắp. Ngươi mở ra hòm báo màu lam, ngươi thu được 4.200 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được huyết trảo đột tập, năng lực quyển trụ. Tô Hiểu vỗ tay, đây là viên hòm báo màu lam thứ hai mà hắn mở. Trong hòm báo này, hắn lại thu được một quyển năng lực quyển trục có giá trị cao hơn trang bị, nhưng không phải ở cùng cấp độ. Tô Hiểu đã mở tổng cộng 124 viên hòm báo, nhưng chỉ nhận được một quyển năng lực, có thể thấy tỷ lệ mở ra năng lực quyển trục thấp đến mức nào. Thống kê từ các viên hòm báo màu lam, hắn thu được 87.400 điểm nhạc phiên tệ, 7 kiện trang bị màu lam, và một quyển năng lực, dù mở hơn 100 viên hòm báo. Nhưng số tiền lời này không phải là nhiều. Tuy vậy, nếu xét đến thực lực của Nilapan tộc, kẻ địch càng mạnh, thì giá trị của hòm báo càng thấp. Nilapan tộc dựa vào số lượng, vì thế kim lượng của hòm báo rơi xuống ở chỗ này cũng không cao. Sau khi mở xong các hòm báo màu xanh và màu lam, trước mặt Tô Hiểu còn sót lại 4 viên hòm báo. 2 hòm báo màu tím sẫm, 1 hòm báo màu vàng nhạt và 1 hòm báo màu vàng. 4 viên hòm báo này có giá trị cực cao, chúng là của các thành viên Phantom Troop và đoàn trưởng lữ đoàn, cầm lấy hòm báo mà Nobunaga đã để lại. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi đốt lên, sau đó ra thân vào trạng thái Âu Hoàng, hòm báo mở ra. Nhưng không có tí trước, ngươi mở ra hòm báo màu tím sẫm, người thù được 8.900 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thù được nghịch hợp thủ nơi sản xuất. Hunter X Hunter, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, trường đao, dài 93cm, bản đào 1,9cm, bền độ, 90 gạch chéo 90 lực công kích, 67 đến 101 trang bị yêu cầu. Sức mạnh 40 điểm trở lên, nhanh nhẹn 53 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, cư hợp trảm, kỹ năng chủ động, khi rút đao với tư thế xúc lực, mỗi giây xúc lực sẽ tăng cường lực công kích cho lần đánh chém đó thêm 3%, có thể xúc lực tối đa 5 giây. Nhắc nhở, cư hợp trảm, kỹ năng chủ động, tiêu hao 10% pháp lực chỉ. Nhắc nhở, cư hợp trảm, kỹ năng chủ động, có thời gian làm lạnh là 1 giờ, trang bị hiệu quả hái, chém sát như chém bùn, kỹ năng bị động, độ sắc cộng 8 hì, cho điểm, 260 giới thiệu, tóm tắt. Bội đao của Nobunaga Hazama, thì đao này tuy đã tồn tại qua nhiều năm tháng, nhưng các đời chủ nhân đều rất yêu quý nó, giúp cho độ sắc không chỉ không giảm mà còn tăng lên, giá 69.800 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của cây đao này, tôi hiểu không khỏi mừng tít mắt, hắn đã tìm kiếm rất lâu những loại vũ khí giống như vậy. Thông qua hắc phàm thương hội, thần hoàng nhóm mạo hiểm và các thị trường giao dịch, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Này, hắn rốt cuộc tìm được một món vũ khí cực kỳ thích hợp, trảm long, thiểm thôn phệ đảo. Tô Hiểu thu hồi, nghịch hợp thủ, còn định mở một hòm báo khác, để kéo dài thời gian trảm long thiểm. Hắn phải mở xong 3 tấm hòm báo còn lại, thu thập đủ vật phẩm và bán đi. Sau đó mới tiếp tục suy xét việc tăng cường trảm long thiểm. Hắn cầm lấy một viên hòm báo màu tím sẫm khác. Đây là hòm báu của Phai Tàn. Phai Tàn có thực lực mạnh mẽ, ngang với Nobunaga. Sau khi Âu Hoàng trạng thái, đã qua mười mấy giây. Tôi hiểu trực tiếp mở hòm báu của Phai Tàn, ngươi mở ra hòm báu. Màu tím sẫm, ngươi thu được 7.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được 2.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được cấp hành chiến hoa. Màu tím sẫm, cấp hành chiến hoa. Nơi sản xuất, Hunter, X-Hunter. Phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, chiến hoa, màu đen, bền độ, 67, gạch chéo 67, trang bị yêu cầu, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 55, trang bị hiệu quả 1, cấp tốc, bị động, tăng tốc độ chạy cộng 27, tăng tốc độ ra chiêu đá kỹ cộng 13, trang bị hiệu quả 2, đá kỹ tăng cường, bị động, đòn đá thương tổn cộng 15%, mang theo lực thấu hiệu quả. Lực thấu hiệu quả, đòn đá có thể xuyên thủng 30% phòng ngự cơ bắp của kẻ địch, trực tiếp tác động vào nội tạng, cho điểm 240, vật phẩm màu tím sẫm có điểm từ 151 đến 260 điểm, giới thiệu tóm tắt, tốc độ tức là sức mạnh, giá 65.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của chiến hoa này, tôi hiểu nhíu mày, vật này thật sự rất tốt, chí ít còn mạnh hơn so với chiến thuật ổng già. Hắn đang sử dụng, tuy nhiên, vẻ ngoài của nó lại không mỹ quan bằng. Tôi hiểu cầm trường đao trong tay, đối diện với kẻ địch, hắn dùng binh khí giao chiến. Thường thì hắn sẽ sử dụng chiêu đá chéo, một chiêu có thể tăng mạnh lực tấn công. Nếu như đá chéo trúng vào eo kẻ địch, cảm giác ấy quả thật không dễ chịu chút nào. Để cấp hành chiến hoa, qua một bên, tôi hiểu liền cầm, lấy hòm báo màu vàng nhạt, mà Uvozin đã làm rơi. Thực ra, hòm báo này không chỉ là của riêng Uvozin, mà là kết hợp giữa hòm báo của Uvozin và Shanakamta, mở hai viên hòm báo cao cấp mà không có tia chớp nào xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy sốt ruột. Phải biết rằng, tia chớp trong lúc mở hòm báo và thu hoạch mà hắn nhận được là có tỷ lệ thuận với nhau, thu hoạch lại tỷ lệ thuận với thực lực của hắn. Ngươi mở ra hòm báo, màu vàng nhạt. Ngươi thu được 9.700 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 6.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, chung, nhân 4, ngươi thu được siêu cấp phá phôi quyền, năng lực quyển trục, siêu cấp phá phôi quyền phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, chủ động loại năng lực hiệu quả. Sử dụng năng lực này cần tụ lực trong 2 giây, đem niệm năng lượng tập trung vào hữu quyền, sau 2 giây, phung quyền ra. Tạo ra một cú đấm có lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Lực sát thương bao gồm cơ sở thương tổn 300 điểm cộng sức mạnh nhân 8, cộng phần tay vũ khí cận chiến công kích nhân 1,2. Phần tay vũ khí cận chiến là bao tay, brass knuckle, vân vân. Nhắc nhở, siêu cấp phá phôi quyền, chủ động, cần tiêu hao 120 điểm niệm năng lượng và 5% sinh mệnh giá trị, nhắc nhở, siêu cấp phá phôi quyền, chủ động, có thời gian làm lạnh là 10 phút. Trước tiên, để điều kiện, cần nắm giữ cường hóa hệ niệm năng lực, sức mạnh từ 60 điểm trở lên mới có thể sử dụng năng lực này. Cho điểm, 260 điểm, màu tím sẫm vật phẩm cho điểm dao động, từ 151 đến 260 điểm. Giới thiệu tóm tắt, một quyền, phá hoại, cái hòm báu màu vàng, nhạt lần này thu hoạch khá, tuy không mở ra vật phẩm, màu vàng nhạt. Nhưng quyển trục màu tím sẫm này cũng có giá trị không nhỏ, còn lại một viên hòm báu màu vàng. Âu Hoàng trạng thái, còn thừa 30 giây, dù mấy viên hòm báu cao cấp này không lè sáng, nhưng cũng không trống rỗng. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tia chớp hiện tượng rất hiếm gặp, nếu có cũng không dễ cầu. Hắn cầm lấy viên hòm báu màu vàng còn lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra, vẫn không có tia chớp. Trong tay, hắn xuất hiện một cây chủy thủ này trông rất quen mắt, ngươi mở hòm báu, màu vàng, ngươi thu được 12.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 4.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, ngươi thu được bèn, S ngày, màu vàng, bèn, S ngày nơi sản xuất, Hunter, X Hunter phẩm chất, màu vàng loại hình, chủy thủ, dài 31,5cm. Rộng 9cm, chạm rỗng lưỡi đao, bền độ, 40-40 lực công kích, 102-181, trang bị yêu cầu, sức mạnh 10 điểm, nên nhẹ 6 điểm, chỉ thủ, lẻ, cơ sở năng, lực cấp 30 trở lên, trang bị hiệu quả 1, đọc nhận, kỹ năng bị động, trên chỉ thủ có thể tôi đọc, kịch đọc không, MG, có thể khiến một con cá voi, lưng gù bị mất cảm giác toàn thân, trong vòng nửa giờ trở lên. Sau khi bị chủy thủ gây thương tích, sẽ tiến hành phán định thể lực thuộc tính. Nếu như phán định không qua, con cá voi sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác từ 10 giây đến 3 giờ. Nếu thể lực thuộc tính quá thấp, có thể dẫn đến tử vong do trái tim mất cảm giác. Độc nhận còn lại, 100%, có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để bổ sung độc nhận. Trang bị hiệu quả 2, chạm rỗng nhận, bị động, hình dạng đặc thù của Ben. S ngay có thể khiến vết thương phát huy hiệu quả tối đa, nếu đâm trúng nội tạng kẻ địch, có 33% tỷ lệ, khiến nội tạng đó lập tức khô héo và mất đi công năng vốn có. Trang bị hiệu quả 3, huyết tinh linh, bị động, mỗi vết thương mà bèn, S ngay tạo ra, vết thương dài từ 8cm trở lên, sâu từ 3cm trở lên, sẽ khiến đối phương rơi vào trạng thái không ngừng chảy máu, khâu lại. Băng bó hay dược tề đều không có hiệu quả, cho đến khi vết thương khiến sinh mệnh giá trị của người bị thương giảm xuống 60% trở lên, khi đó hiệu quả chảy máu mới được giải trừ. Sau đó, mỗi lần công kích tiếp theo lại tái phát hiệu quả, không ngừng chảy máu. Hiệu quả này tính theo sinh mệnh giá trị hiện tại, không phải giới hạn tối đa 60%. Trang bị hiệu quả 4, bạc nhận, bị động, xuyên thấu tính cộng 10, lưỡi đao của Ben. S9 làm từ phim bạc, do đó bền độ thấp hơn nhưng cực kỳ sắc bén. Cho điểm 380, màu vàng trang bị cho điểm từ 310 đến 400. Giới thiệu tóm tắt, tác phẩm trung kỳ, tương tự như đỉnh phong thời kỳ tác phẩm, giá 160.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của Ben S9, Tô Hiểu cảm thấy một cơn rùng mình. Trước kia, suy chút nữa hắn đã bị vật này đâm chết, hắn đã trúng một đào từ nó. Sau đó chỉ đơn giản khâu lại vết thương, rồi dùng dược tề loại số 1, nhưng vẫn không thể cầm máu được. Mỗi khi hắn tiến tới đâu, nơi đó trên mặt đất sẽ để lại một vết máu tươi, mãi cho đến khi máu chảy, khiến đầu hắn nặng trĩu, đến khi tình trạng chảy máu mới dần dứt. Đối với vật này, Tô Hiểu có ấn tượng sâu sắc trong thế giới Hunter, trận chiến khốc liệt kia, vết thương mà hắn nhận phải nặng nhất. Không phải là con dao của Illumi, cũng không phải là viên đạn của Vini, có giá trị 100.000 nhạc viên tệ, mà chính là cây chủy thủ đáng ghét này. May mắn là hắn chỉ bị đâm trúng một lần, nếu trúng phải đao thứ hai, hắn 8 phần sẽ chết chắc. Đó cũng là nhờ vào việc hắn không mất cảm giác ngay lập tức, nếu không có năng lượng của thanh cương ảnh ngăn chặn kịch độc, với thể lực hiện tại của hắn, rất có thể sẽ mất cảm giác ngay lập tức. Mà lúc đó, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tô Hiểu đánh giá Ben, S9 Vật này tuy mạnh mẽ, nhưng không thích hợp với hắn, tay phải hắn đã sử dụng đao, tay trái điều khiển giới tuyến, đã hình thành một hệ thống chiến đấu cận chiến hoàn hảo. Nếu đột ngột đổi sang sử dụng một cây chỉ thủ, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, chưa kể hắn cũng không thể sử dụng tốt vật này. Tuy vậy, nếu cây chỉ thủ này rơi vào tay một số sát thủ chuyên nghiệp, thì chắc chắn đó sẽ là một vũ khí cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần một đòn không đủ để giết chết kẻ địch, thì kẻ đó cũng sẽ mất cảm giác, và lúc đó, hắn có thể giết bất cứ lúc nào. Nếu như cô lỗ có được cây chỉ thủ này, thì lực chiến đấu của nàng ít nhất sẽ tăng lên 3/10. Hòm báu mở xong, Tô Hiểu bắt đầu thống kê số tiền lời thu được. Nhạc viên tệ tổng cộng thu được là 321.200 điểm, thêm vào số nhạc viên tệ còn lại, tổng cộng hắn có 404.500 điểm nhạc viên tệ. Các vật phẩm thu được gồm: màu trắng phẩm chất trang bị nhân 10, màu lục phẩm chất trang bị nhân 24, màu lục tài liệu nhân 8, màu lam phẩm chất trang bị nhân 10, màu lam tài liệu nhân 4, màu tím sẫm phẩm chất trang bị nhân 2, màu vàng trang bị nhân 1, năng lực quyển trục nhân 2, linh hồn kết tinh, trùng, nhân 4 linh hồn kết tinh, đại, nhân 1 Tô Hiểu lấy ra 2 trang bị màu tím sẫm, nghịch hỏa tuyển, màu tím sẫm, cấp hành chiến hoa, màu tím sẫm. Sau đó, hắn đổi chiến thuật ủng giả, màu tím, bỏ đi trang bị cũ. Mặc dù hắn đã thu được 400.000 nhạc viên tệ và một đống trang bị, nhưng những món đồ này lại không thể đáp ứng được nhu cầu tiêu hao của Tố Hiểu. Đầu tiên, hắn cần tăng cấp đao thuật đại sư, mỗi cấp yêu cầu 50.000 nhạc viên tệ và 10 linh hồn kết tinh. Chung, đao thuật đại sư hiện tại đang ở level 23, tiêu hao hết tất cả linh hồn kết tinh. Chung, hắn có thể nâng lên level 30, đồng thời cần 350.000 nhạc viên tệ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn muốn nâng cấp Trảm Long Thiểm phẩm chất. Đây cũng là một khoản chi lớn. Sau khi nâng cấp Trảm Long Thiểm, hắn còn phải bảo đảm cường hóa đẳng cấp cho vũ khí này, tức là sẽ cần phải đến cường hóa đại sảnh. Đột nhiên, Tô Hiểu có cảm giác hoang đường, số tiền lời thu được dường như vẫn không đủ để hắn tiêu dùng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đem tất cả vật phẩm thu nhập vào không gian dự trữ. Những món đồ này, một hồi hắn sẽ mang đi thị trường để giao dịch bán. Từng viên linh hồn kết tinh chung lần lượt xuất hiện trong tay hắn, tổng cộng là 72 viên. Nhạc viên tệ có 404.500 điểm, linh hồn kết tinh chung có 72 viên, đủ để tăng lên đao thuật đại sư. Tăng lên đao thuật đại sư level 23, bị động cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh chung nhân 10 là không tăng lên. Luyện tập tăng lên cấp 7. Tô Hiểu vừa dứt lời, trong tay hắn linh hồn kết tinh chung gần như toàn bộ vỡ ra, chỉ còn sót lại 2 viên. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, mãi đến khi trừ đi 350.000 điểm mới ngừng lại. Tô Hiểu còn thừa lại 54.500 điểm, 500 điểm nhạc viên tệ. Tài sản từ 6 vị số lại trở về 5 vị số. Linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành ánh sáng bạc chói mắt, xông thẳng vào trong đầu Tô Hiểu. Một tiếng nổ vang lên trong đầu, trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại, nhưng khóe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười. Đồng thời, khi đao thuật đại sư cấp bậc tăng lên, dị tượng càng mạnh mẽ. Lần trước khi hắn tăng lên cấp 5 đao thuật, cũng xảy ra tình huống tương tự. Trong bóng tối, những linh hồn kết tinh mảnh vỡ tạo thành 7 bóng người. Chúng lặng lẽ đứng đó trong bóng tối. Dầm một tiếng, một bộ bóng người do linh hồn kết tinh mảnh vỡ tạo thành bị phá nát, rồi hình thành một thanh trường đao, xông thẳng về phía Tô Hiểu. Nếu như là người bình thường, khi thấy thanh đao bay tới, chắc chắn sẽ theo bản năng mà lùi về phía sau hoặc tránh né. Nhưng Tô Hiểu lại không lùi mà tiến lên, khống chế ý thức, tiến về phía trước nên đón. Trong đầu hắn, một lần nữa vang lên âm thanh nổ lớn liên quan đến đao thuật tâm đắc, hiện ra trong ký ức, rồi chớp mắt trở thành bản năng của thân thể hắn. Tô Hiểu vừa mới khôi phục ý thức, lại thấy một trường đao do linh hồn kết tinh thành mảnh vỡ lao về phía hắn, vòng đi vòng lại. Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt hắn ngày càng sáng, trong con ngươi ánh sáng càng thêm sắc bén. Lại đến rồi, Tô Hiểu nhìn về phía trước, hắn đột nhiên nhận ra, trước mắt không còn gì cả, một cảm giác không muốn tiếp tục hiện lên trong lòng, bóng tối thoái lui, khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn đã đứng trong gian phòng chuyên môn, và thanh Trảm Long Thiểm không biết từ lúc nào đã nằm trong tay hắn, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh vài mét là những hạt tròn, nhỏ, có màu sắc không đều, mặt cắt chỉnh tề, những hạt này nhỏ như đầu món út, lăn lóc xung quanh, như những viên đá quý không có giá trị gì. Gầu, nghe thấy tiếng kêu của bố bố Uông, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, lúc này, bố bố ôm đội chiếc nón an toàn màu vàng trên đầu, trong miệng ngậm nửa mảnh bàn gỗ, đang trốn trong góc tường, nó run lẩy bẩy, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Mới vừa rồi, nó định đi ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, bị một cú đá mạnh văng đi. Sau đó, nó chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, chủ nhân nhắm mắt, chậm rãi rút thanh trường đao bên hông, lưỡi đao ma sát với vỏ đao phát ra âm thanh khè khẽ. Bố bố thể rằng, nó chưa từng nghe qua thanh âm nào dễ nghe đến vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nó suýt nữa, đã bị dọa đính kiểu ra quần. Cả một trận đánh chém, Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm chém liên tục. Mọi vật phẩm trong phạm vi mấy mét quanh hắn đều bị chém nát. Người trốn ở đó làm gì? Tô Hiểu quát lớn. Trong tay, Trảm Long Thiểm múa, lên thành một vệt đao hoa. Đôi mắt của hắn càng lúc càng quen thuộc với binh khí này. Như thể nó là một phần cánh tay của hắn. Không khí xung quanh cũng theo đao mà chuyển động. Đây là cảm giác chưa từng có trước đây. Bố bố Uông hoảng hốt chạy về phía Tô Hiểu, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng với những đồ vật và hài cốt gần đó. Tô Hiểu hiểu rằng đây là điều bất ngờ mà nó không thể nào đoán trước. Hắn kiểm tra lại ghi chép của luân hồi nhạc phiên. Quả nhiên, có một loạt thông báo liên quan đến đao thuật đại sư tăng lên. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 24. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 25. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 26. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level bằng thịt thịt quân. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 30. Phụ gia năng lực đã được giải khóa. Thấy thông báo này, Tô Hiểu khẽ cau mày. Hắn có chút lo lắng, vì khi đao thuật đại sư đạt đến level 30, có thể đây chính là giới hạn cuối cùng của nó. Nếu đúng như vậy, thì đối với hắn mà nói, đây là một tin không mấy tốt lành. Tạm thời bỏ qua việc thăm dò các phụ gia năng lực, Tô Hiểu quyết định thử nghiệm việc tăng đao thuật đại sư lên level 30. Để tăng đao thuật đại sư lên level 30, cần linh hồn kết tinh đại nhân 1, nhạc viên tệ 100.000 điểm. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Trước kia, hắn chỉ thu được một viên linh hồn kết tinh, loại lớn, trong hòm báu màu vàng. Điều này cho thấy vật này hiếm có như thế nào, mà hiện tại, mỗi lần tăng cấp đao thuật đại sư đều cần đến một viên linh hồn kết tinh như vậy. Không chỉ vậy, mỗi lần tăng cấp còn tiêu tốn tới 100.000 nhạc viên tệ, đủ để khiến Tô Hiểu phá sản. Tuy nhiên, nếu đao thuật đại sư chưa đạt đến cấp độ cuối cùng, thì đây cũng không phải là tin xấu. Không có gì buồn hơn việc hạt nhân năng lực chưa đạt đến mức độ cao nhất. Đao thuật đại sư mỗi lần tăng cấp chỉ là một bước nhỏ, nhưng khi đạt đến 10 cấp thì có sự gia tăng lớn. Tô Hiểu lập tức kiểm tra thông tin về đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư, level 30, bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường sức công kích của vũ khí loại đao lên 134%, kỹ năng đao thuật cũng được nâng cao trên diện rộng. Level mi phụ gia năng lực, vạn vật rung động, đỉnh cấp. Năng lực này không thể cường hóa thông qua luân hồi nhạc phiên, chỉ có thể dựa vào sự ngộ đạo của liệp sát giả. Level 20 phụ gia năng lực, ánh đào, có thể thực hiện các đòn công kích từ xa, độ sắc bén và đẳng cấp của đao thuật tương ứng, không cần phải có khoảng cách. Level 30 phụ gia năng lực, tâm linh chỉ nhận, qua quá trình tu luyện đao thuật trong suốt thời gian dài, tâm linh của người đã trở nên vững vàng, không dễ bị ngoại vật làm lay động. Hiệu quả, miễn dịch với mọi hiệu quả khống chế thuộc hệ tinh thần, mặc dù Tô Hiểu đã dự đoán rằng phụ gia năng lực ở đao thuật đại sư level 30 sẽ rất mạnh, nhưng hắn không ngờ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Bất quá, điều này so với suy đoán trước đây của Tô Hiểu về đao thuật cũng không khác biệt mấy. Trước kia, Hắn cho rằng, đao thuật chính là việc cải thiện ba phương diện, thân, tâm, và kỹ năng, thân, vạn vật rung động, đỉnh cấp, kỹ, ánh đao, hai phương diện này đã có sự tăng trưởng. Giờ đây, đến lượt tăng cường, tâm linh chi nhận, cái gọi là miễn dịch tinh thần hệ khống chế hiệu quả, giống như ảo thuật của Hokage hay các pháp sư tinh thần khống chế, đều sẽ vô hiệu đối với hắn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi mong chờ. Nếu như đao thuật đại sư có thể tăng lên đến level 40, năng lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào, không thể nghi ngờ, năng lực đó chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng, có lẽ sẽ khiến đao thuật có sự biến chất nào đó, chạm trống trường gian, hay là năng lực còn mạnh mẽ hơn nữa. Khi đao thuật đại sư tăng lên xong, Tô Hiểu nhìn về phía Bố Bố Uông. Hắn giao cho Bố Bố Uông 5.000 nhạc viên tệ để tiêu vặt, mua một nhóm gia cụ mới. Tô Hiểu nhìn thấy chiếc sofa có tạo hình kỳ dị, ổ chó, liền nói bổ sung. Cùng kiểu dáng như nguyên bản, nhận được 5.000 nhạc viên tệ, Bố Bố Uông vui vẻ đi ra ngoài, lông sử, đuôi vùng lên đẩy uy thế, tiêu tốn một điểm nhạc viên tệ, để thanh lý gia cụ trong gian phòng. Tô Hiểu rời khỏi phòng, thẳng tiến đến thị trường giao dịch, hắn cần xử lý một số trang bị. Hơn 10 phút sau, tại thị trường giao dịch, có một món đồ màu lục phẩm chất, dụng cụ phòng hộ với 30 điểm cho chất lượng, giá tiền rất cao, không thành ý, chớ quấy rầy. Ngươi thấy giá này có đắt không? Nếu không muốn mua thì cút. Trên thị trường giao dịch, người qua lại tấp nập, trang phục của các khế ước giả mỗi người mỗi khác, họ đi lại giữa các quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại, mặc cả với chủ sạp tèn tèn. Tô Hiểu xuyên qua đám đông, đi về phía quầy hàng mà hắn thường xuyên sử dụng. Lần này, hắn muốn bán ra một số lượng lớn đồ vật, mong muốn thu hút sự chú ý của rất nhiều khế ước giả vây xem. Tuy nhiên, dù vậy, hắn cũng hy vọng sẽ có nhiều khế ước giả tới xem, vì phần lớn vật phẩm mà hắn bán ra đều có phẩm chất không cao. Mặc dù phẩm chất của chúng không cao, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đó lại là điều đáng mừng. Phải biết rằng, các trang bị màu lục và màu lam thuộc phẩm chất thấp, nhưng lại là trang bị cơ bản mà những khí ước giả cấp thấp thường dùng. Còn các trang bị màu tím thường là thuộc về các khí ước giả cấp 2. Khi những khí ước giả này chuẩn bị hợp tác để săn độc nhãn cự nhân, chỉ cần một lần lộ ra thông tin về trang bị, người ta có thể biết ngay phẩm chất của nó. Sau khi thanh toán nhạc viên tệ để thuê quyền sử dụng quầy hàng, Tô Hiểu bắt đầu thu dọn đống trang bị mà hắn định bán. Các vật phẩm có phẩm chất trắng và xanh, màu lam, tổng cộng có 56 kiện. Tô Hiểu dựa theo mức giá thấp nhất trên thị trường, giảm 3%, ước tính tổng giá trị của chúng là 146.800 điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, đối với những vật phẩm có phẩm chất cao hơn, hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi niêm yết giá. Chiến thuật ổng da, màu tím, huyết trào đột tập, năng lực quyển trục màu lám thong tinh, siêu cấp phá phôi quyền, năng lực quyển trục màu tím sẫm, Ben S-Knife, màu vàng. Đúng vậy, tôi hiểu định đem Ben S-Knife, vũ khí màu vàng, bán đi, nhưng giá cả hiện tại hắn chưa thể xác định được rõ ràng. Chiến thuật ổng da, màu tím, tôi hiểu định giá 50.000 nhạc viên tệ. Vật phẩm này có phẩm chất tốt, nhưng ngoài phẩm chất ra, không có đặc điểm gì nổi bật. Huyết trào đột tập, năng lực quyển trục màu lam, được niêm yết giá 20.000 nhạc viên tệ. Vật phẩm này là một năng lực quyển trục thật sự, có thể tiêu hao cực kỳ cao. Siêu cấp phá phôi quyền, năng lực quyển trục màu tím sẫm, được niêm yết giá 300.000 nhạc viên tệ. Mặc dù có vẻ hơi đắt, nhưng chắc chắn sẽ có khế ước giả mua, bởi đối với những ai sử dụng năng lực cường hóa hệ niệm, đây là một năng lực với tiêu hao thấp, khoảng cách sử dụng ngắn, nhưng lại có uy lực cực lớn, được coi là thần kỹ. Cuối cùng là Ben S. Knight. Tôi hiểu có chút lúng túng. Nếu như vật này không phải không phù hợp với hắn, hắn nhất định sẽ không bán ra. Hắn nghĩ, chuyển hóa trang bị thành thực lực mới là con đường đúng đắn. Chỉ có một vũ khí màu vàng vô dụng, mà Ben S. Knight lại có yêu cầu sử dụng quá cao. Yêu cầu trang bị sức mạnh 10 điểm, nhanh nhẹn 65 điểm, và cơ sở năng lực chỉ thủ cấp độ cao. Tô Hiểu cảm thấy nếu tiếp tục nỗ lực trong phương diện nhanh nhẹn thì cũng có thể đạt được một chút tiến bộ. Nhưng đối với chỉ thủ loại cơ sở năng lực level 30 trở lên, hắn chỉ có thể cười nhạt. Chỉ có những ai tinh thông các cấp cơ sở năng lực, hoặc đạt đến cấp cao hơn, mới có thể đạt đến level 30. Việc tăng cường các kỹ năng như súng ống còn tiêu tốn nhiều nhạc viên tệ, rõ ràng là điều mà Tô Hiểu không thể làm được. Vì vậy, hắn quyết định từ bỏ cây chủy thủ này. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu quyết định niêm yết Ben S-Knife với giá 100 điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, đây là hình thức bán đấu giá tự do. Hình thức đấu giá tự do nghĩa là người mua có thể tăng giá. Và khi mức giá đạt được con số mà Tô Hiểu cảm thấy hài lòng, hắn mới chấp nhận giao dịch. Nếu giá cả không đủ khiến hắn vừa lòng, dù có cao bao nhiêu đi nữa, Ben S này cũng sẽ không bán. Hắn đặt quầy hàng mang tên tinh phẩm sạp. Đây là một quầy hàng có phần khủng bố. Từ quầy hàng, một tia hào quang màu xanh lục sáng lấp lánh, màu lam lưu thải phun trào, và hào quang màu tím rực rỡ làm người ta phải chú ý. Tuy nhiên, ánh sáng từ quyển trục màu tím sẫm và các trang bị màu tím vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ. Ở giữa quầy hàng, một hào quang màu vàng dịu dàng tỏa ra. Nó chính là thứ sáng nhất, giống như vị vua của mọi thứ trong gian hàng. Chỉ sau 10 giây mở quầy, một cô gái có dáng vẻ mạnh mẽ với hai bím tóc chạy ngang qua quầy. Trong miệng nàng đang ngậm ống hút uống, đồ uống có gas. Nàng theo thói quen nghiêng đầu nhìn vào quầy hàng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng bất giác ngây người ra. Ông trời ơi, đây là nhóm mạo hiểm đoàn trưởng nào dẫn theo em gái chạy trốn vậy? Song đuôi ngựa manh muội nhanh chóng bước lên phía trước. Nàng là một cấp khế ước giả, vừa mới tiến vào luân hồi nhạc viên không lâu. Vật phẩm tốt nhất mà nàng gặp được từ trước tới nay là trang bị màu tím, vẫn là trong thị trường giao dịch. Còn những vật phẩm có phẩm chất cao hơn như màu tím sẫm thì sao? Vậy thì màu vàng này là cấp bậc gì, thần khí sao? Song đuôi ngựa manh muội lấy điện thoại di động ra, bấm một cái, rồi răng rắc một tiếng, chụp ảnh lưu niệm. Mẹ nó, một tên tráng hán mình, chân đang nghỉ chân ở quầy hàng phía trước. Hắn ngẩn ra trong giây lát rồi, lập tức chạy nhanh đến gần quầy. Ban đầu hắn rất kinh ngạc, nhưng khi phát hiện giá của các vật phẩm bày bán đều rất hợp lý, hắn dần nhận ra là do chủ quầy này là một thương nhân trang bị. Vị này, huynh đệ, mạo muội hỏi thăm, ngươi là đánh xuyên qua thế giới Hunter à? Cũng khó trách tên tráng hán lại nghi ngờ như vậy, bởi hầu hết trang bị được sản xuất đều là của Hunter X Hunter. Tô Hiểu ngồi xếp bằng sau quầy hàng, cầm máy tính bảng, nghe thấy có người hỏi thăm, hắn liền tạm dừng trò chơi giải đố, chém giết mấy trận mà thôi. À, vậy ngươi quả thật là Âu Hoàng. Tráng hán lắc đầu, có chút hâm mộ Tô Hiểu vì vận khí của hắn. Nếu hắn biết Tô Hiểu đã mở bao nhiêu hòm báu, chắc chắn sẽ không có vẻ mặt như vậy. Một phút sau, quanh quầy, hắn đã có một vòng khế ước giả tụ tập. Hai phút nữa, Tô Hiểu bị một đại quân khế ước giả vây quanh, còn tên tráng hán tay cầm thức uống, trong khi song đuôi ngựa manh muội đã bị chen vào đám đông, không biết đã đi đâu. Nàng dù sao cũng là người đầu tiên phát hiện ra quầy hàng của khế ước giả. Sau 5 phút, Tô Hiểu không còn thấy được cảnh vật bên ngoài nữa. Trước mắt, hắn là một đám khế ước giả tấp nập. Xung quanh, mười mấy cái quầy hàng đều bị ảnh hưởng, náo loạn không thôi. 10 phút sau, gần như phân nửa thị trường giao dịch, khế ước giả đã đổ dồn về phía Tô Hiểu. Nếu chỉ là những trang bị phẩm chất xanh, màu lam, tình hình này sẽ không xảy ra. Tất cả là bởi vì thanh thủy thủ màu vàng kia. Lúc này, Tô Hiểu đã che đậy quầy hàng của mình bằng bưu kiện công năng. Nguyên nhân là có quá nhiều người tới hỏi giá. Chủ yếu là hỏi về siêu cấp phá phôi quyền và Ben S-Knife. Những bưu kiện này, như đến mức Tô Hiểu không kịp mở ra. Chưa mở xong một cái, một đống bưu kiện khác lại rơi xuống. Những bưu kiện này không phải là của Tô Hiểu, mà là của quầy hàng số 8080. Vì quầy hàng này có một dãy số dễ nhớ, nên Tô Hiểu thường xuyên sử dụng nó. Tô Hiểu lúc này hiểu một điều, đó là khi rất nhiều người cùng lúc trò chuyện với hắn, hắn căn bản không thể nghe rõ họ nói gì. Mọi âm thanh quanh hắn chỉ còn lại tiếng ong ong, như mấy ngàn con ruồi đang bay xung quanh. Tô Hiểu cảm thấy trên trán mình như nổi lên một vệt mồ hôi. Hắn hơi hối hận vì đã mang ra quá nhiều đồ đạc. Lúc trước chỉ là muốn thu hút người, nhưng giờ đây mọi thứ trở nên hỗn loạn, hành động này quả thật có chút thừa thãi. Nếu không phải, quầy hàng có người canh gác, hắn thật sự hoài nghi đám người này sẽ kéo hắn vào giữa để mở hàng. Cuối cùng, trang bị mạnh mẽ có thể phát huy thực lực bản thân một cách tốt nhất, tuy rằng năng lực cá nhân rất quan trọng, nhưng trang bị lại là thứ giúp nâng cao và phát huy hết khả năng của bản thân. Trắng, Bia Quia, ta, đừng mẹ nó, ôm, tôi hiểu mơ hồ, nghe thấy, một giọng nói quen thuộc, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy một gương mặt đầy giận dữ. Đây không phải thần hoàng sao? Thần hoàng hẳn đã nhận được tin tức từ thuộc hạ. Vì thế mà hắn mới tức giận như vậy. Màu vàng phẩm chất vũ khí rất hiếm hoi, nhất là trong thị trường giao dịch. Nếu có thể xuất hiện, đó là chuyện rất đặc biệt. Không nói đến màu vàng, ngay cả vũ khí màu vàng nhạt cũng ít khi thấy. Những vũ khí cấp này thường chỉ có các nhóm mạo hiểm cỡ lớn mới sở hữu, vì họ có thể tự mình thu thập và tiêu hóa những trang bị này. Vũ khí màu tím phẩm chất trở lên thì càng hiếm, và chỉ có các nhóm mạo hiểm mạnh mới có thể sử dụng. Hiệp khách độc hành không phải là hiếm, nhưng mạnh như Tô Hiểu thì thực sự là rất ít. Thần Hoàng, thật lâu, Tô Hiểu cố gắng nói, nhưng không may là tiếng ồn xung quanh quá lớn, Thần Hoàng căn bản không nghe thấy gì. Tô Hiểu thở dài. Tựa hồ Thần Hoàng nhận ra sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của hắn. Trên mặt Thần Hoàng không chỉ lộ ra một nụ cười, mà còn có chút nét bất đắc dĩ. Hóa ra, tên hung tợn này cũng có lúc cảm thấy không biết làm sao. Tô Hiểu quả thực bất đắc dĩ. Nếu như ở trong diễn sinh thế giới, hắn chỉ cần một hoàn đoạn trong phạm vi mười mấy mét, những khế ước giả không thể sống sót nếu sức mạnh không vượt quá hai chữ số. Nhưng đây là luân hồi nhạc viên, là tuyệt đối an toàn, không ai có thể tấn công lẫn nhau, chỉ có thể trào phúng hay mắng chửi nhau mà thôi. Kim, tay, tà, Thần Hoàng nói lời.